Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng 9. Mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là thứ tư đầu tháng, chúng ta hướng về Thánh Giuse và cầu nguyện cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khủng hoảng trong cơn đại dịch, khủng hoảng về tinh thần, khủng hoảng về vật chất và khủng hoảng cả về đời sống đức tin, vì biết bao nhiêu khó khăn thử thách đang đổ xuống trên các gia đình. Những tệ nạn xã hội vì nghèo đói, nghèo túng, rồi những cuộc chiến tranh giữa nước này với nước kia làm cho biết bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, những người thân chết bị thương vì chiến tranh, vì thiên tai, vì biết bao nhiêu căn bệnh, nhất là đại dịch virus corona vẫn còn đang hoành hành, không biết đến bao giờ mới tìm ra phương thuốc chữa lành. Xin Thánh Giuse cầu bầu cho các gia đình, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người có trách nhiệm được tìm ra phương thuốc chữa trị virus corona. Và Đức Thánh Cha sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 2020, Ngài cũng nói về sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo và đức bác ái trong việc chữa lành thế giới khỏi đại dịch. Đức Thánh Cha nói ý nghĩa sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Lòng tin cậy mến nhất thiết thúc đẩy chúng ta hướng về thái độ ưu tiên đối với người túng thiếu nhất, đi xa hơn sự giúp đỡ cần thiết. Thực vậy, nó bao hàm sự đồng hành để cho mình được người nghèo loan báo tin mừng. Họ biết rõ Chúa Kitô chịu đau khổ để cho mình được lây nhiễm kinh nghiệm cứu độ, sự khôn ngoan và tinh thần sáng tạo của họ. Chia sẻ với những người nghèo có nghĩa là làm cho nhau được phong phú. Và nếu có những cơ cấu xã hội bệnh hoạn ngăn cản họ không mơ ước được tương lai, thì chúng ta phải cùng nhau làm việc để chữa lành các cơ cấu ấy, để thay đổi những cơ cấu ấy. Tình yêu của Chúa Kitô dẫn chúng ta đến chỗ đó. Ngài là Đấng đã yêu thương chúng ta đến tột cùng, với đi đến tất các biên cương, những vùng ngoài lề, các biên giới của cuộc sống, mang các khu vực ngoài lề vào trung tâm, có nghĩa là tập trung cuộc sống của chúng ta trong Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta, để cho chúng ta được phong phú nhờ cái nghèo của Ngài. 2 Cô-rinh-tô chương 8 câu 9. Chúa Kitô đã trở nên nghèo vì chúng ta để làm cho chúng ta được phong phú nhờ cái nghèo của Ngài. Và Đức Thánh Cha nhận xét tất cả chúng ta đều lo âu vì những hậu quả xã hội của đại dịch. Nhiều người muốn trở về cuộc sống bình thường và mở lại các hoạt động kinh tế. Chắc chắn là như vậy. Nhưng sự bình thường ấy không được bao gồm những bất công xã hội và làm suy thoái môi trường. Đại dịch là một cuộc khủng hoảng, và từ một cuộc khủng hoảng chúng ta không thoát ra như nhau. Hoặc chúng ta thoát khỏi khủng hoảng ấy trở nên tốt đẹp hơn, hoặc chúng ta thoát khỏi khủng hoảng ấy và tồi tệ hơn. Chúng ta phải ra khỏi đại dịch trở nên tốt đẹp hơn, cải tiến những bất công xã hội và sự suy thoái môi trường. Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội kiến tạo một cái gì khác. Ví dụ, chúng ta có thể làm tăng trưởng một nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo, chứ không phải một thứ duy viện trợ. Khi nói như thế, tôi không muốn lên án các hoạt động trợ giúp. Các hoạt động cứu trợ là điều quan trọng. Chúng ta phải nghĩ đến thể chế thiện nguyện là một trong những cơ cấu đẹp nhất mà giáo hội Italia có được. Đúng vậy, trợ giúp là điều tốt đẹp, nhưng chúng ta phải đi xa hơn nữa, phải giải quyết các vấn đề thúc đẩy chúng ta phải cứu trợ. Một nền kinh tế không tìm đến những phương thế chữa trị, trong thực tế nó làm cho xã hội bị nhiễm độc, như những lợi lộc tách rời khỏi việc kiến tạo những công ăn việc làm xứng đáng. Những lợi lộc ấy tách biệt khỏi nền kinh tế thực tế, nền kinh tế phải mang lại lợi ích cho dân thường. Và ngoài ra, nhiều khi chúng dửng dưng đối với những thiệt hại gây ra cho căn nhà chung. Sự ưu tiên dành cho người nghèo đòi hỏi nền luân lý đạo đức xã hội này đến từ tình yêu của Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta động lực để suy nghĩ và đề ra một nền kinh tế, trong đó con người, nhất là những người nghèo nhất, ở vị trí trung tâm. Những người nghèo nhất phải ở vị trí trung tâm, chứ không phải những người giàu, những đại gia, những tư bản. Và nó cũng khích lệ chúng ta đề ra kế hoạch chữa trị virus, dành ưu tiên cho những người cần nhất. Thật là buồn nếu thuốc chủng ngừa vaccine chống COVID-19 lại dành ưu tiên cho những người giàu nhất. Mà thực tế là như vậy. Nếu có vaccine ngừa COVID-19 thì chắc chắn là những người giàu, có chức, có quyền, là những người ưu tiên. Làm sao mới đến được những người nghèo, những người vùng sâu vùng xa, những người em dân tộc, những người thấp cổ bé miệng, bao giờ mới đến? Thật là buồn nếu vaccine ấy trở thành tài sản của nước này hay nước kia, chứ không phải là điều phổ quát cho tất cả mọi người. Và thật là một gương mù nếu tất cả sự giúp đỡ kinh tế mà chúng ta đang thấy, phần lớn bằng công quỹ, được tập trung để cứu các công nghệ không góp phần hội nhập những người bị loại trừ, không thăng tiến những người rốt cùng, công ích hoặc chăm sóc thiên nhiên. Đó là những tiêu chuẩn để chọn lựa xem đâu là những công nghệ cần giúp đỡ. Những công nghệ góp phần bao gồm những người bị loại trừ, thăng tiến những người rốt cùng, góp phần vào công ích và chăm sóc môi trường. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nếu virus tái bùng lên trong một thế giới bất công đối với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, thì chúng ta phải thay đổi thế giới này. Phải thay đổi thế giới này, không thể cứ để như thế được. Bất công với người nghèo, theo gương Chúa Giê-xu, vị y sĩ của tình thương toàn diện của Thiên Chúa, nghĩa là vị y sĩ chữa lành về thể lý, xã hội và tinh thần. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Hành động ngay bây giờ để chữa lành những thứ dịch tễ do các virus bé nhỏ vô hình tạo nên, và chữa lành những thứ dịch do các bất công xã hội to lớn và hữu hình gây nên. Tôi đề nghị rằng điều đó được thực hiện đi từ tình thương của Thiên Chúa, đặt ngoại ô ở trung tâm và đặt những người rốt cùng ở chỗ thứ nhất, ở trung tâm. Đi từ tình yêu ấy, được ăn rễ nơi niềm hy vọng và dựa trên đức tin, một thế giới lành mạnh hơn là điều có thể. Với những trăn trở mà Đức Thánh Cha đặt ra cho thế giới, cho xã hội và nơi các gia đình, chúng ta cũng tha thiết cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên toàn thế giới. Chỉ khi nào lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên từng thế giới, từng con người, từng quốc gia, từng dân tộc, từng gia đình và mỗi tâm hồn, lúc đó thì mới hết bất công xã hội, lúc đó thì mới hết kỳ thị, lúc đó thì mới hết có sự phân biệt đối xử giàu nghèo. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa, Ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Cô-rinh-tô, thư thứ nhất, Cô-rinh-tô chương 3, câu 1 đến câu 9. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, về phần tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo thần khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những đứa trẻ trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em còn có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo xác thịt và theo thói người phàm hay sao? Khi người này nói, tôi thuộc về ông Phaolô, và người khác, tôi thuộc về ông Apollo, thì anh em chẳng là người phàm tục hay sao? Vậy Apollo là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin. Mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây nên. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp? Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp? Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người trinh Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Alleluia, alleluia. Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 4 câu 38 đến câu 44. Luca 4 38 đến 44. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt. Và cơn sốt biến mất, tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng không cho phép chúng nói vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Đức Giêsu đến trần gian, Ngài vẫn làm cái công việc Chúa Cha sai đến, đó là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Khi Ngài giảng dạy, như bài tin mừng ngày hôm qua chúng ta nghe, làm cho mọi người sửng sốt về cách thức giảng dạy của Ngài. Vì lời giảng dạy của Ngài có uy quyền. Một lời nói ra có hiệu nghiệm, lời nói ra xua trừ ma quỷ. Quỷ phải xuất khỏi người đó. Hôm nay, một lời nói ra thì cơn sốt ở nơi bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng. Đức Giêsu cúi gần xuống phía bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Một lời nói ra xua trừ ma quỷ. Một lời nói ra cơn sốt biến mất. Một lời nói ra tội con được tha. Trỗi dậy vác trọng mà về. Một lời nói ra tôi cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa. Những lời của Đức Giêsu nói ra làm cho mỗi một người chúng ta cảm nhận được cái quyền năng, sức mạnh của lòng Chúa thương xót. Đến lúc mặt trời lặn rồi, mà người ta, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Ta nghĩ làm sao? Nếu mà ngày hôm nay người ta nhìn, chắc chắn là Chúa sẽ bị kết án, đúng không? Ông này mê tín, ông này là mị dân hoặc chiêu dụ dân hoặc lừa dối lừa đảo, hoặc là cho rằng ông này dàn dựng sắp xếp vân vân. Chiều tối rồi, mặt trời lặn rồi, mà tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người, tức là người thân của những người bệnh, tức là người nhà của những người bệnh nghe nói về Đức Giêsu. Vì kết thúc đoạn tin mừng ngày hôm qua nói là tiếng đồn về Ngài vang ra khắp vùng, tiếng đồn về Chúa vang ra khắp vùng, cho nên người ta nghe, người ta đưa những người bệnh đến, người nhà đưa người bệnh đến. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Cái này là chết chắc rồi. Đặt tay chữa lành là chết chắc luôn. Anh chị em thấy không? Chúa Giêsu ngày xưa, Ngài đã làm cái công việc đó. Và Chúa trao cái quyền đó cho những người làm cái công việc là đi tiếp tục sứ vụ của Chúa. Ngài củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những phép lạ kèm theo. Ngài trao cho các tông đồ quyền đặt tay và chữa lành những người bệnh. Thậm chí là các tông đồ được Chúa bảo vệ đến mức độ mà có phải rắn độc cắn cũng không hại gì. Thế không? Và ma quỷ cũng không làm gì được các ông. Công xua trừ ma quỷ và đặt tay chữa lành như là Đức Giêsu. Và Chúa nói nếu các con tin vào Thầy thì các con sẽ làm được những điều như Thầy và còn hơn thế nữa. Chả nhẽ Chúa hứa lèo, chả lẽ Chúa hứa quậy, chả lẽ Chúa nói cho nó vui, chả lẽ Chúa nói để lấy lòng hoặc là để chiêu dụ người ta. Không, lời nói của Ngài là lời có uy quyền. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng ông là con Thiên Chúa. Đó, quỷ nó cũng tung hô Chúa là con Thiên Chúa. Nhưng Chúa quát mắng không cho phép chúng nói vì chúng biết người là Đấng Kitô. Ma quỷ nó muốn tung hô Chúa như vậy. Thứ nhất, để cho người ta hiểu lầm về sứ mạng của Chúa là đi chiêu dụ người dân, là thích những cái thành công bên ngoài, là thích cái hào nhoáng, thích cái tôn vinh của người thế gian. Chúa Giêsu nói, ta không cần người đời tôn vinh, chính Chúa Cha tôn vinh ta vì ta làm theo ý của Cha ta, thì Cha ta tôn vinh ta, như thế là đủ rồi. Ta không cần làm theo người đời để người đời tôn vinh ta. Thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, mình thực hiện những gì Chúa đã làm, mình làm theo những gì Chúa dạy, và không cần người đời tôn vinh. Người đời tôn vinh sáng nắng chiều mưa đó mà. Nay không ưa thì mưa, thì dưa nó có giỏi. Không ưa thì dưa có giỏi. Mà họ đã thích thì là cả đường đi lối về họ cũng thích. Lời thế gian không tìm, Chúa Giêsu nói ta không tìm vinh danh nơi thế gian. Các ngươi tìm vinh danh nơi thế gian và các ngươi tôn vinh nhau, sông hương nhau. Ta dùng chữ sông hương, tức là người này tâng bốc người kia, tôn vinh người kia, ca tụng công đức của người kia, rồi người kia lại ca tụng công đức của người nọ, rồi người nọ lại ca tụng công đức, cứ sông hương vòng vòng cho nhau, gọi là sông hương, tức là đưa người khác lên hương. Mà khi nó không có thật, mà khi những lời nói đó không thật lòng, bụng thì không ưa, nhưng mà miệng thì cũng cứ ca tụng sông hương cho nó qua lệ chiêu lần, cho nó che mắt người thế gian, để cho người thế gian tưởng là như vậy mà không phải vậy. Chúa Giêsu, lời của Ngài là lời đem lại sự sống, chứ không phải lời dối trá, không phải lời lấy lòng, không phải lời ngoại giao hay là xóa giao, mà lời của Ngài là lời sự thật, là lời của sự sống. Mà ma quỷ chỉ có đem lại sự chết, đem lại sự phân rẽ. Vì thế Chúa quát mắng không cho phép chúng nói. Không cho phép chúng nói. Mặc dù chúng tôn vinh Chúa, nhưng mà chỉ để một là làm cho Chúa cũng bị mắc cái bẫy là ham hố danh vọng. Như nó nói, ông có ngon ông nhảy xuống đi. Vì Chúa nói là ta sẽ nâng đỡ ngươi, tay đỡ tay nâng. Mà cám dỗ Chúa muốn làm những cái gì để mà vinh danh mình, để cho người thế gian hoa mắt. Chúa không cần chuyện đó. Vì thế mà cái cám dỗ của ma quỷ luôn luôn đẩy Chúa Giêsu đến cái chỗ đó là tôn vinh mình, làm theo ý của mình và để lấy lòng thế gian. Chúa Giêsu, của anh của ta là làm theo ý Cha đấng sai ta, chứ không làm theo ý của thế gian, theo cám dỗ của ma quỷ. Rồi để được như vậy, cái cám dỗ của ma quỷ luôn luôn thúc đẩy chúng ta đi tìm vinh danh mình, đi tìm sự ca tụng của người thế gian, đi tìm ảnh hưởng nơi người thế gian, và tìm sự che chắn của người có thế lực, có chức, có quyền. Chúng ta luôn tìm cái đó, mà Đức Giêsu không tìm. Cho nên sáng ngày người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kiểu người bỏ họ mà đi. Đó, ta thấy ma quỷ lại rình thêm một cái bẫy nữa để Chúa Giêsu bị dính vào thế gian. Người ta xuống lại, ô trời ơi, cha số 1, ô thầy số 1, ô sơ số 1, ô anh số 1. Làm ta phấn khởi, ta khoái, ta không muốn đi đâu nữa. Ở nơi này được người ta ca tụng, ở nơi này được người ta tôn vinh, ở nơi đây được người ta chiều chuộng, ở đây được người ta bao vây bằng những ánh hào quang tỏa sáng. Ngu gì đi đâu nữa, đúng không? Ngồi mát ăn bát vàng rồi, ngồi trên vinh quang rồi. Cho nên ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu qua những cái con người như vậy, mà một cách rất là tự nhiên. Đương nhiên, người ta quý mến mình thì người ta giữ mình ở lại thôi. Đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Hoặc là người ơi, người ở đừng về, em thương người lắm. Cho nên là mình dễ bị cái cám dỗ. Một cái chỗ an toàn, một cái nơi mà có nhiều người thích, nhiều người quý mình. Cho nên người tông đồ, những mục tử dễ bị như vậy. Việc thuyên chuyển các linh mục đi các chỗ khác Đó là điều nhức đầu, khó khăn nhất, một trong những công việc khó khăn nhất cho các giám mục. Những người đã yên vị, những người đang được giáo dân quý mến, những người đang thành công, những người gọi là có công gây dựng giáo xứ này, khó bứng đi lắm, cũng muốn sống ở đây và chết ở đây. Đọc lại tin mừng Chúa Giêsu đi. Mình là người tông đồ theo Chúa. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Những ai muốn giữ post, giữ chỗ, không muốn đi, và có khi xu giáo dân làm đơn xin ở lại, hoặc mình viết đơn xin ở lại, hãy đọc lại bài tin mừng này để đừng làm khó vị giám mục khi ngài muốn thuyên chuyển vị trí chỗ này chỗ kia. Đọc lại đi. Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Những người được Chúa chọn, được Chúa sai đi làm mục tử, cốt để làm việc đó. Cốt để làm cái việc là ra đi và loan báo tin mừng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói là phải đi ra, mà bung các cánh cửa, mà đi ra vùng ngoại ô, đi ra vùng ngoại vi, phải lên đường. Giáo hội là lên đường, là thân phận của chúng ta là người lữ hành. Này, ông cứ ở yên một chỗ, ông chết ông có ở đó được không? Hả? Người ta không khinh ông đi à? Thế chứ, chết cũng phải buông bỏ mà, thì mới cứ phải giữ cái đó làm cái gì. Ôi chết rồi muốn chôn tôi đâu chôn. Cho nên tôi vẫn mức ước mơ có một cái nơi nghỉ dưỡng, lòng thương xót Chúa cho các cha lớn tuổi về hưu, để sẵn sàng dứt bỏ hết tất cả. Dù mình có gầy dựng bao nhiêu năm đi nữa, thì hãy nhớ rằng Phao-lô bảo rằng là kẻ chồng người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Kẻ chồng người tưới đều như nhau. Tôi đã gầy dựng nên giáo xứ này bao nhiêu năm rồi, rồi người khác đến tiếp tục phát triển giáo xứ. Kẻ chồng người tưới, nhưng Chúa mới làm cho đức tin được mọc lên trong tâm hồn những người tín hữu. Thế thì người lập xứ, người tiếp tục phát triển giáo xứ có là gì? Chỉ là người chồng người tưới thôi mà. Chỉ là kẻ làm công thôi. Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, và ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình mà. Chúa đã nói rồi, có mất đâu, có thiệt đâu mà sợ. Cứ sợ rằng là mốt mình không về nữa thì người ta quên mình đi, không biết là ai đã dựng nên giáo xứ này. Người nào cũng được thù lao theo công khó của mình cơ mà, có mất đi đâu đâu. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Cho nên mỗi người là tôi tớ giúp cho anh em có đức tin, mỗi người làm theo khả năng Chúa ban. Là tôi tớ giúp cho người giáo dân có đức tin, làm theo khả năng Chúa ban, dù cha sở, dù cha phó. Mà nếu không như vậy thì thưa anh em, chúng ta sẽ là những con người sống theo tính xác thịt, chứ không theo thần khí của Thiên Chúa. Mà Phao-lô nói rằng là tôi đã giáo dục anh em từ từ. Giống như đứa bé mới đầu thì uống sữa, rồi bắt đầu ăn cháo, rồi lớn lên, rồi mới ăn cơm, rồi mới ăn cơm sườn. Phải từ từ. Nhưng mà cho tới bây giờ rồi anh em lớn lên rồi mà vẫn không chịu nổi thức ăn, vẫn cứ thích uống sữa. Có nghĩa là đức tin nó không lớn lên được, đức tin nó không trưởng thành được, đức tin nó cứ dựa vào những cái tình cảm, vào cảm xúc, vào cảm nghĩ. Đức tin nó cứ dựa vào theo kiểu suy nghĩ, theo cái cách sống của thế gian, là phải kể công kể lanh, là phải ở chỗ mà mình đã dựng lên thì không có muốn đi đâu cả. Đó là kiểu thế gian. Tới bây giờ 70, 80 rồi mà lại trở lại bé thơ cứ uống sữa mãi hay sao? Đức tin phải vững chứ, để nhìn vào những người trưởng thượng, những người mục từ 70, 80 rồi. Đây là những bậc đáng kính, đây là những người mà sống thoát tục, đây là những người mà chuẩn bị về với Chúa, cho nên là họ không cần bất cứ cái gì cả. Họ thanh thản, thanh thoát mà ra đi để nhường chỗ lại cho những người trẻ, để nhường chỗ cho những người có khả năng, nhường chỗ cho những người có năng lực. Như vậy thì giáo hội mới trẻ trung, mới tiến bộ, mới lớn mạnh lên được. Còn không nó sẽ cứ già nua, sẽ cứ cơ cấu và nó trở thành lão hóa hết. Bây giờ còn không chịu nổi vì anh em còn là những người sống theo xác thịt. Bao lâu anh em còn ghen tương và cãi cọ thì anh em chẳng bao giờ là những con người sống theo thần khí, mà chỉ là sống theo xác thịt và theo thói người phàm mà thôi. Còn ghen tương và cãi cọ. Người này nói tôi thuộc về Phaolô, người nói tôi thuộc về Apollo. Anh em là những người phàm tục hay sao? Và người đấy tôi thuộc về cha phó, tôi thuộc về cha xứ, tôi thuộc về nhóm này, xứ này, tôi thuộc về xứ kia. Tất cả phải là một trong Đức Giêsu Kitô chứ. Tại sao còn ghen tuông mà cãi cọ với nhau? Tại sao mà đối xử với nhau theo kiểu thế gian như vậy? Không có lòng thương xót, chỉ có tính toán lợi lộc, chỉ có phe đảng, chỉ có bè cánh. Vua thì bênh vua, quan thì bênh quan, phủ thì bênh phủ. Còn những người thấp của bé mệnh thì ai bênh họ đây? Còn những người mà dân nghèo thì ai mà nâng đỡ họ đây? Cứ phe, cứ cánh, cứ nhóm này bênh nhóm này, người này bênh nhóm này, người này đỡ đầu cho người này thì đưa người kia lên, người kia đỡ đầu cho người kia thì đưa người kia lên, người là quan thầy của người này thì những người kia được nhờ. Còn những người không có quan thầy, không có người đỡ đầu, không có người bảo trợ thì ai đấy? Ghen tương và cãi cọ, tranh hơn tranh thua, tranh giành với nhau như thế thì còn gì là giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện tinh tuyền được? Tất cả chỉ là đầy tớ của Thiên Chúa, làm mọi sự theo khả năng của mình, rồi người chồng cả tới chính Chúa mới làm cho lớn lên mà thôi. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Thương chúng con, cho chúng con được cộng tác vào công cuộc của Chúa, công cuộc loan báo tin mừng. Chúng con chỉ là đầy tớ, vô dụng nếu không có Chúa. Chúng con không làm được gì. Mà có làm được gì thì tất cả là nhờ ơn Chúa mà thôi. Để chúng con không còn kể công kể lanh, không còn cãi cọ, tranh giành hơn thua. Để chúng con sẵn sàng nhường chỗ cho những người khác, những người trẻ, những người khỏe, những người có năng lực, mà sẵn sàng ra đi để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến mọi người. Như Chúa Giêsu đã nói, tôi còn phải ra đi để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt là để làm việc đó. Chúng con cũng được Chúa gọi, Chúa sai đi, cốt là để làm việc đó, làm công việc, loan báo, tin mừng, lòng Chúa thương xót. Amen.